rất nhanh đã thay đổi được cục diện. Trợ lý của ông Tống luôn nhận điện thoại ở trên tầng cao nhất của công ty, còn có rất nhiều phóng viên của truyền thông đã đến nghe ngóng tin tức của nhà họ Tống bọn họ. Quan trọng nhất là Dương Gia Cửu đã phái một luật sư đến đàm phán với nhà họ Tống. Lão già, luật sư của Đại Thiên đã đến rồi, nên làm gì đây? Trợ lý trưng cầu ý kiến của ông Tống. Có thể làm gì nữa, để anh ta vào đi. Ông Tống đã không thể làm gì được nữa rồi, sự tình đã đến bước này đều là báo ứng. Nếu như ta lúc đầu không dung túng chị em nhà bọn nó thì hiện tại cũng sẽ không biến thành như thế này. Ta rõ ràng biết Tống Như sẽ không dễ dàng bỏ qua, cũng biết rõ tính cách của Tống Như, ngược lại rất muốn kiên trì để nó quay về nhà họ Tống, là ta không quan tâm đến lập trường của nó, làm tổn thương nó. Ta là một người thương nhân tốt, nhưng ta không phải là một người trưởng bối tốt, ít nhất đối với Tống Như mà nói, không phải. Lão gia, trợ lý lúc này cũng không còn biện pháp, gần như cả cục diện đều nằm trong tay của Dương Gia Cửu. Nếu như nhà họ Tống không tuyên bố như vậy, thì có lẽ sẽ chừa được đường sống cho gia tộc mình. Nhưng hiện tại, bọn họ giống như người bị người ta chĩa súng vào huyệt thái dương, tiến hay lùi cũng đều không còn đường sống. Cháu của nhà họ Tống tuy nhiều, nhưng ngược lại, không có một ai có thể làm cho ông Tống toàn tâm toàn ý tin tưởng, ngoài Tống Như. Hiện tại, ông hoàn toàn làm tổn thương Tống Như rồi. Sau này nhà họ Tống phải làm như thế nào? Ông trông giữ nhà họ Tống nhiều năm như vậy, chẳng lẽ thật sự phải hủy hoại ở đây hay sao? Ông Tống đau khổ lắc đầu, chống quải trượng đứng lên. Luật sư ở đâu? Ta muốn tự mình đến gặp anh ta. Ông muốn biết Dương Gia Cửu để cho người của cậu ta đến nói những gì. Luật sư ngồi trên sofa, nhìn thấy ông Tống đi đến lập tức đứng lên. Ông Tống, xin chào. Có việc gì, nói thẳng đi. Ông Tống nắm chặt quải trượng. Thông qua một lần nói chuyện với Dương Gia Cửu, lại một lần gặp mặt, tuy không hiểu rõ nhưng ông rất rõ ràng Dương Gia Cửu là một người trẻ tuổi rất quyết đoán. Hơn nữa, cậu ta đã độc tài lại thông minh. Ông Tống, ông có thể nói như vậy, sự tình đã sớm được giải quyết tốt rồi. Thứ Tổng Giám đốc Dương muốn thật sự rất đơn giản, chỉ hai từ, xin lỗi. Luật sư cười nói, cho nên tài liệu gì tôi cũng không cầm, bởi vì đối với Tổng Giám đốc Dương mà nói, anh ấy không cần bất kỳ sự bù đắp nào, nhà họ Dương cái gì cũng đều có, anh ấy không thiếu. Ông cũng là người rất thẳng thắn. Lần này Tổng Giám đốc để tôi đến chính là vì để cho nhà họ Tống biết sự tình vốn dĩ có thể không cần phải náo loạn đến bê tắc như vậy. Việc này đều là do nhà họ Tống rất quá đáng, làm cho vợ của Giám đốc Dương rất thương tâm. Từ việc bảo vệ và cam kết với vợ của mình mà Giám đốc Dương nhất định muốn nhà họ Tống cho một ý kiến. Các người muốn để ai xin lỗi? Xin lỗi như thế nào? Việc này Tổng Giám đốc Dương không nói rõ. Tôi nghĩ là nhà họ Dương đề ra sẽ càng có thành ý hơn. Ông Tống dựa vào ghế sofa, rất lâu mới mở miệng nói. Cậu trở về đi, nói với Dương Gia Cửu, ta hiểu ý của cậu ta. Luật sư đứng lên. Vậy được rồi, chúng tôi không làm phiền nữa. Đợi đến khi luật sư đã rời đi, ông Tống từ từ nắm chặt quải trượng đứng lên, giọng nói lộ ra vài phần khổ sở. Ta sẽ ra mặt để xin lỗi Tiểu Như. Ngài, tất cả đều là do ta cố chấp mà thành. Chẳng lẽ không nên sao ta đi xin lỗi hay sao? Ông Tống dùng lực nện quải trượng. Ta xem trọng nó như vậy, muốn đem tất cả của nhà họ Tống sao cho nó, là ta sai rồi sao? Ngài đừng tức giận, tôi nghĩ là do tiểu thư Tống Như quá đau lòng nên mới... Ta biết, ta làm sao không biết được, nhưng ta có thể làm gì đây? Ông Tống giận dữ thở ra, bỗng nhiên thở gấp, ngã xuống ghế sofa, hôn mê bất tỉnh. May mắn có trợ lý ở bên cạnh ông, trước tiên đỡ lấy ông, đưa ông đến bệnh viện. Sau khi mấy người Tống Như nhận được tin tức, lập tức chạy đến bệnh viện. Ông nội tôi thế nào rồi? Bệnh nhân hiện tại cần phải cấp cứu. Mời mọi người chờ bên ngoài. Y tá cản bọn họ lại, đóng lại cửa phòng cấp cứu. Xảy ra chuyện gì? Làm thế nào đột nhiên bị như vậy? Trợ lý không biết nên nói thế nào, lúc này đã có người nói. Còn không phải là do Tống Như, cô ta mới trở về nhà họ Tống, đã bộc lộ bộ mặt rồi, làm cho ông nội tức giận. Trợ lý nhìn thấy bọn họ tranh cãi không ngừng, cũng không đem chuyện của luật sư Đại Thiên nói ra. Mọi người đều đem chuyện Tống Như ngã bệnh, đổ tội trên người Tống Như. Cô chủ, thật ra lão gia tức giận như vậy cũng là do cô. Trợ lý nhịn không được mở miệng nói,

Mẹ Tống tức giận đến phát run, trực tiếp cắt ngang lời Tống Nhu. Bà chịu kích thích lớn tiếng nói: "Tôi không phải tiểu tam, mẹ cô mới là tiểu tam." Nhưng mà mẹ Tống vừa mới nói xong, Tống Nhu liền hung hăng đẩy bà một phen: "Cầm miệng, bà không xứng nhắc tới mẹ tôi, đừng để tôi hiện tại đuổi bà ra ngoài." Bà Tống nghe được tiếng động chạy tới, trực tiếp đẩy hai người ra. Hai người lại ầm ĩ cái gì, trong nhà đã đủ loạn rồi. Bà ta luôn lấy chuyện mẹ con ra nói, đê tiện giống như con gái bà ta, còn bôi nhọ mẹ tôi là tiểu tam, sao bà ta lại không biết xấu hổ như vậy? Tống Nhu chỉ vào mẹ Tống la hét. Con... Vẻ mặt ba Tống mất tự nhiên, ông dùng sức túm chặt mẹ Tống nhỏ giọng nói: "Lại làm sao vậy? Có tâm sự gì thì nói cùng tôi, đừng ở trước mặt đứa nhỏ này nói kia." "Ông buông tôi ra." Mẹ Tống lạnh mặt đẩy ba Tống ra. "Là mắt tôi bị mù, sống trong sự dối trá của ông nhiều năm như vậy, khiến con gái tôi chịu nhiều ủy khuất như vậy. Lúc trước ông đã đồng ý với tôi chuyện gì, hiện tại mẹ con chúng tôi lại sống thế nào? Ông không làm tôi thất vọng sao?" "Tôi nói cho ông biết, tôi chịu đủ rồi, tôi sẽ không tiếp tục nhẫn nhịn, tôi sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ hủy hoại con gái của tôi cả đời. Ông đừng trách tôi, muốn trách thì trách bản thân ông nói không giữ lời." Nói xong, mẹ Tống trực tiếp chạy ra khỏi nhà họ Tống. Bà muốn tìm Dương Gia Cửu gặp mặt, có vài lời bà nhất định phải chính miệng hỏi một chút. Mẹ Tống ở dưới lầu Đại Thiên đợi thật lâu, rốt cuộc chờ được Dương Gia Cửu và Tống Như cùng nhau ra tới. Vốn dĩ bọn họ muốn cùng nhau về nhà ăn cơm, nhưng Dương Gia Cửu tạm thời có hội nghị phải tổ chức, cho nên trước đưa Tống Như xuống lầu. Nhưng anh vừa ra cửa lớn công ty liền thấy mẹ Tống ở một bên chờ đã lâu. Anh nhẹ giọng nói với Tống Như: "Bà ấy tới tìm em." Tống Như nghe tiếng quay đầu đi, thấy được mẹ Tống ở một bên. Cô vốn dĩ không muốn để ý tới, nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra gần đây, cô thở dài: "Anh về trước đi, em qua đó nhìn xem." Dương Gia Cửu gật gật đầu đi qua Tống Như. Anh tôn trọng sự riêng tư của cô, chỉ là sau khi nhìn thấy hai người ngồi xe rời khỏi, gọi điện thoại cho Dích: "Cậu tới thay thế tôi mở cuộc họp, tôi tạm thời có việc." Nói xong, anh lái xe đi theo phía sau xe của hai người, để Tống Như đi một mình, anh thật sự không yên tâm. Mẹ Tống có rất nhiều lời muốn nói, nhưng sau khi thật sự nhìn thấy Tống Như, ngược lại, không biết làm thế nào để mở miệng. Bà quẫn bách ngồi xem ở bên cạnh Tống Như, nhìn thấy dáng vẻ lái xe của cô, trong lòng không khỏi có chút cảm xúc. Nhiều năm như vậy, hình như bà chưa dạy Tống Như bất cứ chuyện gì, điều bà cho rằng Tống Như mang đi cũng chỉ có đau xót vô tận. "Xuống xe đi, đi vào nói chuyện." Tống Như dừng xe lại, đi đến một tiệm cà phê bên đường. Mẹ Tống cầm túi đi theo xuống xe đi qua. "Tiểu Như, các con sống có tốt không? Cậu ta có thương con không?" Mẹ Tống co quắp bất an nhìn mặt Tống Như. "Hình như con lại gầy đi." "Chúng tôi rất tốt, không cần bà nhọc lòng. Tôi đã gả cho anh ấy, là người nhà họ Dương, không có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Tống các người." Giọng điệu Tống Như rất bình tĩnh. "Sau này bà có thể sống cuộc sống an ổn của mình, bà Tống." "Mẹ." "Tiểu Như, hiện tại ông nội con bị bệnh rất nghiêm trọng, thậm chí để Tống Như tiếp nhận chuyện công ty. Hiện tại cô ta có quyền lực, càng thêm không có khả năng bỏ qua cho con." Mẹ Tống nói đến chỗ tình thế cấp bách, khẩn trương bắt được tay Tống Như. "Mẹ lo lắng cho con vì mẹ chịu đựng những lời đồn đại kia, nhà họ Dương có để ý chuyện này hay không?" "Những cái đó không phải lời đồn, là sự thật." "Không phải." Cảm xúc của mẹ Tống rất kích động. "Tiểu Như, con đừng hận mẹ nữa, mẹ cũng có nỗi khổ riêng." "Tôi không muốn nghe, chuyện đã xảy ra vĩnh viễn, không có cách nào thay đổi. Bà nói xong chưa? Tôi phải đi rồi." "Đúng vậy, không thể nào thay đổi. Nhưng nếu mẹ có thể thay đổi thì sao? Con nguyện ý tha thứ cho mẹ không?" Mẹ Tống trở nên rất thương cảm, đáy mắt bà giống như lập lòe nước mắt. Tống Như nhìn mặt bà, đột nhiên không biết nói cái gì mới tốt. "Không có gì tha thứ hay không tha thứ." "Tiểu Như, con đừng giận mẹ. Mẹ rất muốn sống cùng con, giống mẹ con bình thường." Trong lúc nói chuyện, mẹ Tống không nhịn được khóc lên. "Không có khả năng." Tống Như nhìn bà, trong mắt không có một tia thương cảm mẹ Tống. "Tôi đã là người của công chúng, có rất nhiều phim phải quay, không thể sống cuộc sống như người thường." "Được, con bận việc, mẹ ủng hộ giấc mơ của con, ủng hộ công việc của con." Tống Như cũng không biết thâm ý trong lời này của mẹ Tống, không có nghĩ nhiều, đứng lên. Sở dĩ cô có biểu hiện bình tĩnh như vậy chỉ là không muốn Dương Gia Cửu lo lắng cho cô. Sau đó mẹ Tống còn nói gì đó, cô đã nhớ không rõ. Mẹ gọi xe trở về là được. Mẹ Tống tính tiền, một mình ở trong bóng đêm lên một chiếc xe taxi, từ kính chiếu hậu thấy được Dương Gia Cửu vẫn luôn ở bên ngoài tiệm cà phê chờ Tống Như. Tiểu Như, con có thể tìm được một người đàn ông yêu con thật lòng, mẹ vui vẻ thay con, để mẹ vì con làm một chuyện để cuộc đời của con trở nên sạch sẽ. Tống Như theo sau rời khỏi quán cà phê, nhìn thấy Dương Gia Cửu đang đợi cô vội vàng đi qua. Không phải có cuộc họp sao? Dương Gia Cửu chỉ cười cười. Về nhà sao? Tống Như gật đầu. Về nhà. Người đàn ông này luôn xuất hiện vào thời điểm cô cần nhất, mặc kệ mưa gió lớn thế nào, anh vĩnh viễn đều là chỗ dựa đáng giá nhất của cô. Nói chuyện có ổn không? Dương Gia Cửu có chút để ý vẻ mặt mẹ Tống lúc rời đi. Có lẽ mẹ cũng rất nhớ em. Một ngày trước khi Tống Nhu công khai thay mặt nhà họ Tống xin lỗi Tống Như, Tống Nhu gọi điện thoại cho trợ lý truyền chứng cứ người phụ nữ kia là Tiểu Tam gia làm lớn chuyện này, tốt nhất khiến nhà họ Dương đều biết mẹ con đây tiện kia. Cô ta nói đến một nửa, tuyến điện thoại trong nhà đã bị Tống Kiệt rút. Tống Nhu nhíu mày. Cậu làm gì? Tôi chỉ đang làm chuyện mà tôi cho rằng là đúng. Chị cả, tôi vẫn luôn không nghĩ tới có một ngày chị sẽ trở nên hư như vậy. Không, không phải ác độc. Tống Kiệt tức giận cười. Chị muốn hại ai không liên quan đến tôi, nhưng đừng để tôi nghe được, bằng không tôi nhất định sẽ ngăn cản chị, bởi vì hiện tại chị đại biểu cho người nhà họ Tống chúng ta. Tống Kiệt, cậu đừng hiểu lầm, tôi hiện tại đều là vì nhà chúng ta, phải không? Tống Kiệt không bận tâm lắc lắc đầu. Chị muốn làm gì chỉ có trong lòng chị hiểu rõ. Nếu hiện tại chị là người nhà họ Tống, hẳn là sẽ không ngăn cản tôi tiến vào giới nghệ sĩ. Cậu nói cái gì? Không phải cậu thật sự muốn ra mắt đấy chứ? Đừng náo loạn, cậu là cậu bốn nhà họ Tống. Tôi biết tôi là ai, không cần chị nhắc nhở, tôi chỉ là muốn làm chuyện mình thích mà thôi. Dù sao, nhà họ Tống cũng không tới lượt tôi kế thừa. Tống Kiệt xoay người đi ra phòng khách. Tống Nhu không có biện pháp với cậu, chỉ có thể ngồi trên sofa giận dỗi. Đúng lúc mẹ Tống đi ra khỏi phòng, trực tiếp bị Tống Nhu kêu lại. Tôi đã chuyển chứng cứ bà là Tiểu Tam ra ngoài. Rất nhanh, người toàn thế giới đều sẽ biết mẹ con các người đến tột cùng là lại mặt hàng gì. Nếu hiện tại bà muốn rời khỏi nhà họ Tống, vẫn còn kịp đấy. Bước chân của mẹ Tống dừng lại. Tống Nhu tưởng bà ấy sợ bèn cười đắc chí. Lần trước chỉ là một chút rắc rối, nhưng lần này lại là bằng chứng. Bà dụ dỗ cha tôi, hại chết mẹ tôi. Cả thế giới sẽ đều biết điều này. Tống Nhu, cô sỉ nhục tôi như thế thì tôi có thể chịu đựng được, nhưng cô bắt nạt con gái tôi hết lần này đến lần khác. Được, cô là người muốn làm lớn chuyện nên đừng có hối hận. Lồng ngực của mẹ Tống phập phồng lên xuống. Đối với bà mà nói thì kết quả như vậy cũng coi như là một sự giải thoát. Tống Nhu không ngờ mẹ Tống sẽ có phản ứng như vậy. Cô ta vội vàng. Bà mau nói rõ ràng hơn cho tôi. Mẹ Tống phớt lờ cô ta và trở về phòng. Mọi thứ đều do bọn họ ép buộc bà. Bởi vì sắp đến ngày quay, Tống Như đã bắt đầu thu xếp hành lý và mỹ phẩm của mình. Dương Gia Cửu đang ngồi ở bên cạnh bịn xịn kéo tay Tống Như. Bây giờ anh có thể đổi ý không cho em đi được hay không? Đại diện Dương, đây là lịch trình mà anh sắp xếp cho em. Tống Như giờ khóc giờ cười. Và lại chỉ có mấy tháng, em sẽ về sớm thôi. Nhưng địa điểm quay lần này đều ở trên núi, anh không thể đến thăm em mọi lúc. Tống Như xoay người lại và ôm anh cười. Em sẽ chăm sóc cho bản thân thật tốt. Hiền Hiền cũng đã bắt đầu làm việc. Đến lúc chị Hy trở về thì hãy để chị ấy ở lại công ty. Chị ấy kết hôn rồi nên cũng không muốn chạy đông chạy tây cùng với em. Anh sẽ gọi cho em mỗi ngày. Ừ. Tống Như vừa lên tiếng, anh đã hôn lên môi cô. Ít đi sự bình tĩnh thường ngày, tăng thêm một chút bốc đồng và nhiệt tình, còn có một chút không nỡ. Tống Như ngại ngùng đáp lại anh. Gia Cửu. Trong giây tiếp theo, anh không để cô chần chừ thêm nữa mà ôm cô đi vào phòng ngủ. Sau khi kết hôn, họ chưa bao giờ xa nhau quá lâu, anh phải chịu đựng nỗi khổ tương tư này như thế nào đây? Đây là chương trình tạp kỹ do anh nhận cho em chắc chắn sẽ thực hiện tốt và không làm anh thất vọng, như thế mới xứng đáng là vợ của ngài Dương đây. Dương Gia Cửu càng ôm chặt cô hơn. Tống Như thế này khiến anh càng trân trọng gấp đôi.